Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1774, chương 52, ngôn từ. Xa xa khóe miệng bơ, thượng vị tà linh đứng ở đường một bên, quan sát đã khôi phục bình tĩnh khu buôn bán. Tốc độ cùng boss dự liệu đồng dạng nhanh, không đơn thuần là bố trí thần xạ thủ, còn có được bí thuật vương thất hộ vệ đội thành viên. Thượng vị tà linh ánh mắt ở khu buôn bán mấy cái vị trí bên trên khẽ quét mà qua về sau. Liền xoay người, nhìn về phía đường phố nói một đầu. Ở nơi đó, cả người khoác áo choàng nam tử chính bước nhanh hắn đi tới. Ở đường phố nói một bên khác, xuất hiện đồng dạng ăn mặc nam tử. Mà lại, hai tên nam tử vừa xuất hiện, kia loại sát ý lạnh như băng liền khóa chặt rồi nó. Thượng vị tà linh khẳng định. Đổi lại những người khác, coi như hiện tại xoay người nhảy xuống bên trên thất hoàn, đều khó mà thoát khỏi cái này loại khóa chặt, bởi vì, cái này cũng không đơn thuần là sát ý, còn có bí thuật gia trì. Đương nhiên, đối với thượng vị tà linh tới nói, nghĩ cường ngạnh hơn thoát khỏi vẫn là có thể. Bất quá, nó vì cái gì phải làm như vậy? Phải biết, nó hiện tại thế nhưng là dựa vào há miệng đi thiên hạ uy các. Cho nên, còn không có chờ hai tên nam tử tới gần, nó liền giơ lên hai tay. Đối với Will các phối hợp, hai tên nam tử hiển nhiên hơi kinh ngạc. Hai người thả chậm lại bước chân, chần chờ nhìn lấy thượng vị tà linh. Thượng vị tà linh cũng nhìn lấy hai người. Ánh mắt của nó xuyên thấu mũ đâu mang tới bóng tối. Thấy được hai người nam tử thật khuôn mặt, mang theo nhìn quen mắt khuôn mặt. Để thượng vị tà linh trong nháy mắt xác định thân phận của hai người. Không hề nghi ngờ, hai người là quay ớt nai hội thành viên. Nhưng, lại không phải Will các ký ức bên trong thuộc về Corippo nghị viên cấp dưới. Mà là đến từ mặt khác một vị nghị viên. Will các bố cục có hiệu quả rồi. Corippo nghị viên bị hoài nghi. Không, là, có quá nhiều cái khác nghị viên. Vui lòng nhìn thấy Corippo nghị viên không may. Lúc này, hoàn toàn yên tâm thượng vị tà linh thản nhiên mở miệng. Ta không có bất kỳ cái gì phản kháng ý tứ. Bởi vì, chấm ngoặc kép, ta không thẹn với lương tâm. Ta làm hết thảy, cũng là vì tổ chức. Ngữ khí chém đinh chặt sát, khiến vốn là trần chờ hai tên nam tử. Sát ý hơi chậm, chúng ta chỉ là nghe lệnh làm việc, đưa ngươi mang về. Những lời này, ngươi có thể hướng các nghị viên nói. Trong đó một tên nam tử nói rằng, nghị viên hội nghị khẳng định muốn tổ chức rồi sao? Thượng vị tà linh hỏi, không có, bây giờ còn chưa có xác định có tổ chức nghị viên hội nghị tất yếu. Dù sao, chấm ngoặc kép, mục nát, quả nhiên, liên tiếp thắng lợi để tổ chức trở nên khác biệt dĩ vãng. Rõ ràng đã đến sinh tử tồn vong thời. Điểm, còn ở nơi này do dự. Nam tử lời nói vẫn chưa nói xong. Liền bị thượng vị tà linh cắt ngang rồi. Lòng đầy căm phẫn thượng vị tà linh gầm nhẹ. Chỉ khu buôn bán. Hỏi, các ngươi biết không biết? Vừa mới xảy ra chuyện gì? Người săn ma lần nữa ngóc đầu trở lại rồi. Nhưng chúng ta nghị viên còn đang vì một số việc nhỏ so đo. Không, có lẽ theo bọn hắn nghĩ. Đây không phải việc nhỏ, bởi vì, kia liên quan đến lấy quyền lợi của bọn hắn. Thượng vị tà linh cười nhẹ hai tiếng, tiếng cười bên trong tràn đầy trào phúng. Hai người nam tử nhìn lấy mặt mang trào phúng thượng vị tà linh. Trầm mặc không nói, lòng của bọn hắn bên trong còn mang theo một chút đồng ý cảm giác. Bởi vì, đây là sự thật a. Mà tà linh trực giác thì để nó bén nhạy nắm chắc hai người suy nghĩ cùng tâm tình. Nó âm thanh trầm thấp nói. Rất xin lỗi, ta không thể cùng các ngươi rời đi. Tuy nhiên ta không phải là của các ngươi đối thủ. Nhưng là ta muốn đụng một cái. Bởi vì, chấm ngoặc kép, tĩnh dạ chấn bên trong có ta bằng hữu. Ta không hy vọng bọn họ trở thành các nghị viên. Tranh quyền đoạt lợi vật hy sinh. Lập tức. Cái này trầm thấp lời nói như là búa tạ, đập vào rồi hai người nam tử trong lòng. Rất đơn giản, bọn hắn cũng có bằng hữu ở tĩnh dạ trấn. Thậm chí, là thân nhân, lần này sự kiện sẽ lan đến gần tĩnh dạ trấn. Hai người tự hỏi, lại có chút khó có thể tin. Nắm chắc hai tâm tư người thượng vị tà linh tâm buông lỏng. Rất tốt, không tệ bắt đầu. Nó dưới đáy lòng nói rằng, Will Các có bằng hữu ở Tĩnh Dạ Trấn. Đây là sự thật, mặc dù là Will Các cố ý giả vờ, nhưng là không có người biết rõ điểm này. Đối với cái này thượng vị tà linh có thể vạn phần xác nhận. Nó đồng dạng có thể xác nhận là, giờ phút này nó những người bạn này đã bị những nghị viên khác khống chế rồi. Mà cái này, liền là không tệ bắt đầu sau. Tốt nhất điểm vào, ta bằng hữu đã bị các nghị viên khống chế đi. Bọn hắn, không có bị thương chớ. Thượng vị tà linh đột nhiên hỏi. Không có, bọn hắn không có phản kháng. Chấm ngoặc kép, vậy là tốt rồi. Thượng vị tà linh lộ ra rồi vui vẻ như chút được gánh nặng cho. Cái này loại vui vẻ như chút được gánh nặng cho. Để đối mặt với thượng vị tà linh hai nhân mã bên trên dâng lên có chút hảo cảm. Nó bên trong một số ít là chân thực. Càng nhiều thì là thượng vị tà linh ảnh hưởng. Cùng loại xúi dục người, năng lực ứng dụng. Lại càng thêm ẩn nấp. Dưới loại tình huống này. Nó bên trong cái kia vừa mới mở miệng nam tử. Mở miệng lần nữa rồi. Sự tình không có bết bát như vậy à. Người nam này tử hỏi. So ngươi trong tưởng tượng còn bết bát hơn. Các nghị viên quá bất cẩn rồi. Cứ thế tại để xà ẩn núp tiến đến. Mà lại, không chỉ một đầu. Nói đến đây, thượng vị tà linh ngữ khí biến đổi. Các ngươi có thể xác nhận các ngươi chỗ hiệu chung nghị viên. Cũng không phải là xà, sao? Thượng vị tà linh hỏi lại nói. Hai cái người không nói. Bọn hắn là thật không cách nào xác nhận. Nhìn lấy hai người biểu lộ. Thượng vị tà linh thở dài một cái. Cho nên, ta mới chịu tổ chức nghị viên hội nghị. Ta tin tưởng, xa, rất bí mật, cũng rất nguy hiểm, nhưng là tuyệt đối không có khả năng đem toàn bộ tổ chức thẩm thấu. Bọn hắn sẽ ăn mòn một cái, trong đó người hoặc là mấy cái người, nhưng tuyệt đối không phải toàn bộ. Chỉ có làm toàn bộ nghị viên triệu tập đủ, lẫn nhau chứng minh thân phận về sau, chúng ta mới có thể an toàn. Không phải vậy. Chấm ngoặc kép, chúng ta đơn độc gặp một cái trong đó, hoặc là hai cái lúc, chỉ có thể bị sát nhân diệt khẩu. Các ngươi nghĩ nghĩ, gần nhất mấy năm những cái kia quỷ dị mất tích đồng bạn. Một số rõ ràng rất có tiền đồ gia hỏa, lại tại một số tiểu nhiệm vụ bên trong vứt bỏ mạng nhỏ. Mà lại, không phải một lần, còn có cái kia vốn nên thành công nhiệm vụ, lại quỷ dị thất bại rồi. Lẽ nào? Các ngươi vẫn chưa rõ sao? Thượng vị tà linh âm thanh không nhịn được cất cao rồi. Trước mặt hai người, thân thể khẽ run, theo thượng vị tà linh lời nói. Hai người không nhịn được nhớ lại gần nhất mấy năm hết thảy. Mồ hôi lạnh không khỏi từ trên trán bốc lên ra. Một mực nhìn chăm chú lên hai người thượng vị tà linh đáy lòng cười một tiếng. Không tệ bắt đầu về sau. Có rồi không tệ quá trình. Nó. Nói là sự thật, bất quá, bất kỳ một cái nào tổ chức đều sẽ xuất hiện tình huống tương tự. Dù sao, ngoài ý muốn hoặc là cho rằng ngoài ý muốn ở khắp mọi nơi. Đặt ở bình thường, tự nhiên là ghê gớm, nhưng ở loại thời khắc mấu chốt này lại là chí mạng. Huống chi, còn bị thượng vị tà linh lợi dụng tự thân kỹ xảo phóng đại. Nguồn gốc từ tà linh đặc tính, vô thanh vô tức mê hoặc trước mắt hai người. Dù là đối, xúi dục người, làm phòng bị. Nhưng là, xúi dục người, làm sao có thể cùng thượng vị tà linh so sánh. Nếu như nói cứng cái lượng cấp, lợi dụng bí thuật, dược vật, xúi dục người, đại khái là một. Mà bình thường tà linh, đại khái có thể đạt tới 1.5 gạch nối 2 trình độ. Nhưng huyết tinh mã lệ cũng không phải là bình thường tà linh. Nó trời sinh dị thái. Lại, ở tần nhiên, trợ giúp bên dưới. Sớm đã đạt đến thượng vị trình độ. Đây là một vạn tà linh. Đều không nhất định có thể đạt tới trình độ. Cho nên, thượng vị tà linh lượng cấp hẳn là 100. Các ngươi cũng muốn trở thành một thành viên trong đó sao? Ta không nghĩ. Cho nên, ta phản kháng. Thượng vị tà linh nâng lên đầu. Nhìn lên trước mặt hai người. Hai mắt mang theo chân thành. Nó, mỗi chữ mỗi câu nói rằng. Gia nhập chúng ta đi. Hai người đưa mắt nhìn nhau, mang trên mặt do dự. Lẽ nào các ngươi muốn trở thành vật hy sinh? Cứ như vậy không có tiếng tăm gì chết đi sao? Các ngươi có nghĩ tới hay không? Các ngươi chết rồi, người nhà của các ngươi, bằng hữu nên làm cái gì? Hoặc là nói, chấm ngoặc kép, các ngươi may mắn sống tiếp được, nhưng là người nhà của các ngươi, bằng hữu lại đã chết đi. Các ngươi muốn xem đến hình ảnh như vậy sao? Nghĩ muốn ở sau này nhân sinh bên trong, một mực yên lặng đang hối hận đi qua sao? Trịch Địa Hữu thanh lời nói, phảng phất là đè sập lạc đà sau cùng một cọng cỏ. Vốn là bị ảnh hưởng, dao động hai người, ở thời điểm này, cắn răng một cái, đồng thời gật đầu, chúng ta gia nhập, hai người chăm miệng một lời nói. Ta thề, các ngươi sẽ không vì hôm nay lựa chọn mà hối hận. Hiện tại, để cho chúng ta triệu tập càng nhiều người, ta tin tưởng ngoại trừ chúng ta bên ngoài, còn có nhiều người hơn, không nguyện ý mặt đối cục diện trước mắt, chúng ta muốn đoàn kết bắt đầu. Chỉ có dạng này, chúng ta mới có thể thu được một chút hy vọng sống. Thượng vị tà linh lớn tiếng nói rằng, sau đó, vươn tay phải của mình, trong lòng bàn tay hướng phía dưới, tay lưng quay về phía bên trên. Hai cái quay ớt nai hội thành viên lúc này đưa tay đưa ra ngoài, đặt ở thượng vị tà linh trên MU bàn tay. Vì rồi chúng ta bằng hữu, vì rồi chúng ta người nhà, vì rồi hết thảy chúng ta coi trọng, người, ủng hộ. Thượng vị tà linh mỗi nói một câu, ánh mắt hai người liền kiên định một điểm. Đến lúc cuối cùng ủng hộ nói ra lúc, hai người triệt để đáp lên vị tà linh tẩy não rồi. Có lẽ không phải nói gì nghe nấy, nhưng nhất định sẽ hướng về một mục tiêu tiến lên. Mà cái mục tiêu này chính là thượng vị tà linh cần, hoặc là chuẩn xác mà nói là Tần Nhiên cần. Hắn không cần một cái hoàn chỉnh quay ớt nai hội làm đối thủ. Một cái sụp đổ chia rẽ quay ớt nai hội càng tốt hơn. Nếu như có thể đem trong đó một bộ phận người thu nhập dưới trướng, vậy thì cho dù tốt cực kỳ. Ngồi ở xe ngựa bên trong, Tần Nhiên quan sát thượng vị tà linh biểu diễn, nhìn thấy điểm đặc sắc, Tần Nhiên không nhịn được vỗ vỗ tay. Sau đó, hắn tựa vào chỗ ngồi bên trong, tinh tế hồi tưởng đến toàn bộ kế hoạch, phải chăng có bỏ sót. Tần Nhiên biết rõ chính mình không phải cái gì thiên phú hơn người tồn tại, càng không khả năng tính toán không bỏ sót. Hắn bất quá chính là nghĩ đến nhiều, đồng thời khắc cẩn thận thôi. Ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, hắn ánh mắt nhìn về phía ngoài xe ngựa, vừa mới hoàn thành rồi mua thức ăn co. Úa Tần mang theo nụ cười, đang trở về xe ngựa, người chung quanh đầu phun trào, như nước chảy. Trạng vạng tối trước một khắc, Ai Tăng Tanh bảo khu buôn bán tiến nhập một cái khác phồn hoa thời khắc, tạo thành buổi sáng là thương đội trở về, thương nhân tràn vào thời khắc, lúc kia là thuộc về thương nhân cùng thương nhân, mà ở trạng vạng tối trước một khắc thì thuộc về bình dân. Bọn hắn sẽ tại thời khắc này mua sắm ngày mai đồ ăn cùng một số nhu yếu phẩm. Đương nhiên, có thể tiến vào khu buôn bán bình dân, phần lớn cũng coi là giàu có, ít nhất là so bình thường bình dân giàu có hơn nhiều. Cũng bởi vậy, bọn hắn chọn mua phạm vi cũng nhiều hơn, cũng không giới hạn trong bình thường bánh mì, rau quả, một chút thịt loại, tỉ như thịt muối, lạp xưởng cũng là cân nhắc phạm trù, mà giống như là một số tiệm cơm, nhà hàng, thì trở thành rồi chủ yếu quan tâm chăm sóc đối tượng. Có thể bị co, Úa Tần tuyển bên trong địa phương, vị đạo đương nhiên sẽ không kém, giá cả tự nhiên muốn so sánh với Thất Hoàn tiện nghi nhiều. Ở khu buôn bán vị trí, liền đã chú định giá cả sẽ không cao đến không hợp thói thường. Không tệ vị đạo, không đắt lắm giá cả. Rất tự nhiên, nơi này trở thành rồi sâu được mọi người yêu thích địa phương. Co, Úa Tần đi lúc đi ra, rất nhiều người cùng vị này quý tộc trẻ tuổi gặp thoáng qua. Nó bên trong tuyệt đại bộ phận đều là giàu có bình dân. Bọn hắn tận lực cùng co, Úa Tần duy trì khoảng cách nhất định. Đây cũng là một loại đối quý tộc tôn kính. Nhưng cách làm như vậy, không thể nghi ngờ để đám người càng thêm chật chội. Một cái thấp bé bóng dáng cứ như vậy té ngã. Oa! Vang dội tiếng khóc lập tức hấp dẫn co Ua Tần chú ý lực. Chờ một chút, chờ một chút. Tuổi trẻ quý tộc cao giọng hô hào, liền đẩy ra đám người hướng về thấp bé bóng dáng đi đến. Người chung quanh nhanh chóng để ra. Bình dân cùng quý tộc khác biệt đã sớm xâm nhập nhân tâm, nhưng hai cái người lại là khác biệt. Ở đám người tránh ra sát kia, hai người bay thẳng tuổi trẻ quý tộc, trong tay dao găm nhắm ngay quý tộc trẻ tuổi đâm thẳng tới. Co, Ua Tần không chút hoang mang móc ra tùy thân súng mồi lửa. Súng mồi lửa họng súng toát ra khói lửa. Một người trong đó ứng thanh ngã xuống đất về sau. Lúc này thay đổi họng súng, lần nữa bóp cò. Cái thứ hai người ám sát cùng đồng bạn cùng một chỗ té ngã mặt đất. Co, Ua Tần hơi lắc lắc đầu. Hắn cũng không phải lần đầu tiên gặp được ám sát. Một màn trước mắt không tính là cái gì. Cùng dĩ vãng hung hiểm so với đến, trước 10 đều chưa có xếp hạng. Duy nhất cần thiết phải chú ý, chính là không cần làm bị thương bình dân. Tiểu bằng hữu ngươi không có việc gì chứ? Đem súng mồi lửa thả lại bên hông. Co, Ua Tần nhìn về phía té ngã trên đất hài đồng. Đây là một người mặc áo bông hài tử. Tóc thật dài trải thành rồi bím tóc. Ngã ở nơi đó, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Con mắt còn có lệ quang. Không, không có việc gì. Tựa hồ là thông qua ăn mặc xác định co, Ua Tần bất phàm. Tiểu cô nương trở nên e sợ xinh xinh. Co, Ua Tần cười một tiếng, trực tiếp ngồi xổm xuống. Yên tâm đi, thúc thúc là kỵ sĩ, sẽ bảo hộ hết thảy nhỏ yếu. Chấm ngoặc kép, co, Ua Tần cười nói, nhưng còn không có chờ lời của hắn âm thanh rơi xuống. Mặt đất đột nhiên run lên, một chi sắc bén, lại hẹp dài loan đao cứ như vậy từ tiểu nữ hài sau lưng dưới mặt đất xông ra. Giống như một đầu du lịch dắt cá mập, xông về co, Ua Tần, mà tiểu nữ hài kia đứng mũi chịu sào. Nghĩ cũng không nghĩ, co, Ua Tần ôm lấy tiểu cô nương, cấp tốc bước ra lui lại. Nhưng, chậm, ngay tại co, Ua Tần nghĩ muốn lui lại sát kia. Chi kia loan đao đột nhiên bên cạnh lớn một đoạn. Trong chốc lát, lưỡi đao liền đi tới co, Ua Tần trước mặt, trên lưỡi đao phong mang. Nhói nhói lấy co, Ua Tần hai gò má, xong, co, Ua Tần theo bản năng liền phải đem tiểu cô nương ném tới địa phương an toàn. Mà ở thời điểm này, đen kịt bóng dáng từ trên trời giáng xuống, dẫm ở rồi loan đao sở tại địa mặt sau đó một điểm vị trí. Trầm đục bên trong, một vũng máu từ dưới đất tràn ra, đâm thẳng mà ra, sắp chạm đến co, Ua Tần loan đao. Cứng ngắc ở trên không bên trong. Tiếp lấy, trùng điệp té xuống đất. Chổi quét xác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết, 3 năm quét xác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.